Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, ta còn chưa có bắt đầu hành động. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán Lão Nhạc Phụ Tương Lai nói, nữ tế ngươi cứ việc yên tâm, ngươi đi Đông Hải chuyện này liền quấn ở trên người ta. Gia Cát Thần Toán nghe được hắn Lão Nhạc Phụ Tương Lai đánh bảo phiếu, sau đó tiếp tục theo nhạc phụ của hắn tán gẫu mấy câu, sau đó rời đi nhạc phụ của hắn trong nhà. Gia Cát Thần Toán nếu như thời gian dài ở nhạc phụ của hắn trong nhà, nếu như bị có lòng người biết Gia Cát Thần Toán muốn đi Đông Hải sự việc, chỉ sợ cũng sẽ gia tăng khó khăn. Gia Cát Thần Toán Lão Nhạc Phụ Tương Lai ở quan trường bên trong trà trộn nhiều năm như vậy, bằng vào thiên cương cảnh giới tu vi làm được lục bộ thượng thư một trong, hơn nữa vẫn còn ở triều đình bên trong gây dựng một cái không nhỏ phái trung lập hệ, hắn tự nhiên có hắn năng lực, cho nên Gia Cát Thần Toán mới yên tâm đem người trên trời gian phòng đấu giá giao cho hắn Lão Nhạc Phụ xử lý. Hắn tin tưởng hắn Lão Nhạc Phụ tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Còn như đi trước Đông Hải chuyện này, Gia Cát Thần Toán tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý cầm ra Cẩm Y Vệ vị trí và Hoàng Sơn quận 50.000 quân đội, hơn nữa hắn Lão Nhạc Phụ chu toàn hẳn là không thành vấn đề. Đúng như dự đoán, Gia Cát Thần Toán ước chừng trở lại mình phủ đệ bên trong nán lại 3 ngày. Đường Kim Thánh Thượng Thánh chỉ liền bỏ vào phủ đệ của hắn, tuyên bố Gia Cát Thần Toán là Đông Hải Đại Đô Đốc, kiêm Đông Hải Thành Thành Chủ, thống lĩnh Đông Hải hết thảy quân tránh yếu vụ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán phải ở 10 ngày bên trong rời đi thành Đô Lạc Dương đi Đông Hải Thành nhậm chức. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán Hoàng Sơn quận 50.000 quân đội quyền chỉ huy cũng không có bị tước đoạt, chỉ là cướp lấy Gia Cát Thần Toán Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ vị trí. Hơn nữa còn để cho Gia Cát Thần Toán tiến cử vị kế tiếp thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ. Phụ gia nhỏ như vậy giá phải trả, ở trong thời gian ngắn như vậy liền được Gia Cát Thần Toán đổ mong muốn. Gia Cát Thần Toán đối với hắn Lão Nhạc Phụ thật sự là càng ngày càng bội phục. Gia Cát Thần Toán khi nhận được liền thánh thượng chỉ ý sau đó, liền tới lặng lẽ đến hắn Lão Nhạc Phụ Tương Lai trong nhà. Gia Cát Thần Toán Lão Nhạc Phụ Tương Lai thư phòng bên trong, Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, Nhạc Phụ đại nhân, ngài thật vẫn là thần thông quảng đại, ước chừng 3 ngày liền đem ta cầu ngài chuyện thứ 2 làm xong, hơn nữa ước chừng bỏ ra cực nhỏ giá phải trả. Xem ra ngài ở thần Đô Lạc Dương quan hệ, ta còn thật không có toàn bộ nhìn thấu. Gia Cát Thần Toán Tương Lai, Lão Nhạc Phụ hoàn toàn một mặt mơ hồ nhìn Gia Cát Thần Toán. Hắn căn bản nghe không hiểu Gia Cát Thần Toán đang nói gì. Gia Cát Thần Toán Lão Nhạc Phụ Tương Lai một mặt mơ hồ nói, nữ tế, ngươi đang nói cái gì nha? Ta căn bản không có nghe hiểu. Cái gì gọi là ta cầm chuyện thứ 2 làm xong? Gia Cát Thần Toán thấy hắn Lão Nhạc Phụ Tương Lai một mặt mơ hồ dáng vẻ, hắn liền càng thêm một mặt mơ hồ. Gia Cát Thần Toán tỉ mỉ đem Hoàng Đế Thánh chỉ nói cho hắn Lão Nhạc Phụ Tương Lai nghe. Nghe xong Gia Cát Thần Toán sau khi giải thích, Gia Cát Thần Toán Lão Nhạc Phụ Tương Lai nói, chuyện này còn thật không phải là ta làm. Đương kim bệ hạ tại sao hạ đạo thánh chỉ này ta cũng không biết. Mặc dù ta kế hoạch đã chuẩn bị xong, hơn nữa thực hiện xuống tuyệt đối có thể là ngươi mưu được vị trí này, nhưng là ta còn không có thực hiện. Hơn nữa ta cái kế hoạch này nhất định sẽ để cho ngươi tổn thất Hoàng Sơn quận quân đội và thần đô Lạc Dương chỉ huy sứ vị trí. Gia Cát Thần Toán nói, như vậy chuyện này rốt cuộc là ai làm đâu? Trừ Nhạc Phụ ra, ta căn bản không có cầm chuyện này nói cho người bất kỳ à? Gia Cát Thần Toán Lão Nhạc Phụ Tương Lai nói, có phải hay không là gia tộc ngươi? Gia tộc người như vậy mạnh mẽ, nhất định là có một ít người không biết quan hệ. Nói không chừng chính là nhà của ngươi tộc ở sau lưng giúp ngươi một cái. Gia Cát Thần Toán rất muốn nói ta có Mao gia tộc. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có nói ra. Bởi vì cất giữ một chút cảm giác thần bí vĩnh viễn là tốt nhất. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Cũng có khả năng này. Bỏ mặc, dù sao lần này điều động đối với ta có lợi. Quản như thế nhiều chuyện làm cái gì? Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tương lai nói. Nữ tế, ngươi dự định lúc nào đi Đông Hải? Gia Cát Thần Toán nói. Chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta chuẩn bị trở về phủ về phía sau. Liền lập tức đứng dậy đi Đông Hải. Ở thần đô Lạc Dương thành lập người trên trời gian phòng đấu giá. Chuyện này liền giao cho nhạc phụ đại nhân. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tương lai nói. Chuyện này mời ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Không quá ta cũng không nhận ra thủ hạ ngươi. Chúng ta hẳn làm sao liên lạc? Gia Cát Thần Toán thổi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh Triệu Tử Long liền tiến vào Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai thư phòng. Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn nhạc phụ tương lai giới thiệu. Nhạc phụ đại nhân, cái này liền thủ hạ ta Triệu Tử Long. Từ bây giờ về sau hắn liền nghe ngươi chỉ huy. Người trên trời gian phòng đấu giá. Ngươi có cái gì không biết sự việc tìm hắn là được rồi. Hơn nữa hắn vẫn là vương cảnh đỉnh cấp cường giả. Coi như là gặp hoàng cảnh cường giả. Hắn cũng có thể ngắn ngủi ngăn trở một chút. Bây giờ ta chính thức đem hắn điều đến ngài dưới quyền. Từ nay về sau ngài và nhà của ngài người an toàn liền do hắn bảo vệ. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ. Tương lai nói, nữ tế, người lập tức phải đi Đông Hải. Có phải hay không hẳn trước cầm con gái ta đón về ta trong phủ. Ngươi không ở trong cuộc sống. Như vậy hắn an toàn cũng tốt có cái bảo đảm. Gia Cát Thần Toán nói, chuyện này nhạc phụ đại nhân yên tâm. Văn Cơ đã bị ta đưa về gia tộc trụ sở chính. Hắn an toàn ngài căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa ở gia tộc chúng ta trụ sở chính hơn nữa thích hợp tu luyện. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ. Tương lai nói, như vậy ta an tâm. Nữ tế ngươi cứ yên tâm đi Đông Hải đi. Người trên trời gian phòng đấu giá nhất hơn phân nửa năm thì biết cử hành lần đầu tiên đấu giá. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái. Sau đó đem Triệu Tử Long lưu lại. Rời đi hắn lão nhạc phụ tương lai thư phòng. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán có thể đi Đông Hải. Hắn còn muốn đi cảm ơn đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử và lục hoàng tử bốn người. Bốn vị này hoàng tử biết Gia Cát Thần Toán đứng ở Kháo Sơn Vương sau lưng. Cho nên cái này bốn cái cửu nhân mới liên hiệp ra tay đem Gia Cát Thần Toán dơ xây đến Đông Hải. Bây giờ Kháo Sơn Vương đã lấy được bệ hạ xem trọng. Nếu như hơn nữa Gia Cát Thần Toán như vậy thế lực đứng ở sau lưng mà nói. Vậy bọn họ ngôi vị hoàng đế tranh đoạt nhất định sẽ xuất hiện lần nữa một con ngựa đen. Đó chính là Kháo Sơn Vương. Cầm Gia Cát Thần Toán chạy tới Đông Hải. Liền chặt đứt Kháo Sơn Vương một cánh tay. Đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương tự nhiên biết hắn bốn cái nhi tử làm cái gì dự định. Nhưng là hắn bốn cái nhi tử liên hiệp đối với hắn một cái yêu cầu. Hắn vậy không tiện cự tuyệt. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán coi như có một ít bản lãnh. Mà Đông Hải lại là một cái hỗn loạn chi địa. Nếu như cầm Gia Cát Thần Toán thả vào Đông Hải. Có thể thay đổi bây giờ Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Hải tình huống. Đó chính là không thể tốt hơn nữa. Còn như Kháo Sơn Vương vẫn còn ở chân Long Ao bên trong bế quan. Cũng không biết những chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.